LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, ta nhớ tới một sự kiện. Hôn lễ toàn bộ hành trình đều theo chiếu Miêu Cương bên kia tập tục đến tiến hành. Cùng bên ngoài hôn lễ đó là hoàn toàn khác biệt. Đúng Tô Minh tới nói rất mới mẻ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Làm xem náo nhiệt người Tô Minh ngược lại không cảm thấy cái gì. Bất quá làm tân lang quan. Trình Nhược Phong coi như thảm. Bị người nhà mẹ đẻ cho giữ chặt. Một chén rót rượu. Không uống thông quan. Căn bản liền không gặp được tân nương. Nhìn Tô Minh gọi là một trận hâm mộ nha. Uống rượu nhiều như vậy. Cái này Trình Nhược Phong đoán chừng buổi tối hôm nay lại hiểu được thoải mái. Người so với người làm người ta tức chết nha. Có đôi khi quá có thể uống rượu cũng không là một chuyện tốt. Tô Minh chỉ muốn đại sướng một câu. Ta muốn. Rượu này thùng kỹ năng để làm gì? Đằng sau chương trình liền cùng hoa hạ cổ đại tập tục tương đối tương tự. Một đôi tân người bái thiên địa. Bái cao đường. Phu thê giao bái loại hình. Bất quá cũng không có trực tiếp tiến vào động phòng. Mà là uống một vòng lớn về sau. Cái này mới đưa vào động phòng. Ở Trình Nhược Phong lôi kéo Miêu Vũ thì. Mặt đỏ lên. Tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong chuẩn bị tiến vào động phòng thời điểm. Vừa vặn đi qua Tô Minh bên này. Tô Minh khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Nhỏ giọng nói với Trình Nhược Phong. Đêm nay ủng hộ. Đừng có lại nhanh như vậy. Phù phù. Trình Nhược Phong bỗng nhiên nghe nói như thế. Trực tiếp chân hạ một cái lảo đảo. Kém chút không có vừa ngã vào cửa ra vào. Đem tất cả dọa cho hỏng. Nhanh lên đi đem Trình Nhược Phong vịn. Đồng thời không ít người nói ra. Tân lang quan uống nhiều. Mọi người vội vàng đỡ hắn. Trình Nhược Phong. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Sáng ngày thứ hai thời gian. Đám người dần dần tỉnh rượu rời giường. Tối hôm qua cuồng hoan về sau. Hôm nay liền phải ly biệt. Buổi chiều vé máy bay. Vì lẽ đó buổi sáng liền phải đi nhanh lên. Nếu không mà nói thật không nhất định tới kịp. Tô Minh mấy người bọn hắn thu thập xong từng người hành lý. Mà Miêu Vũ thì cũng đem chính mình hành lý cho thu thập xong. Yên lặng đi theo Trình Nhược Phong bên cạnh. Tựa như nhất cô vợ nhỏ. Trừ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt về sau. Hốc mắt cũng là đỏ đỏ. Dù sao Miêu Vũ thì cái này là lần đầu tiên rời đi Miêu Cương đi xa nhà. Khả năng lần này sau khi đi ra ngoài liền sẽ không thường xuyên trở về. Có không bỏ, có phiền muộn cũng là rất bình thường. Tô Minh rất có thể hiểu được Miêu Vũ thì giờ này khắc này tâm tình. Vì lẽ đó tất cả mọi người không có gấp lấy đi. Mà là cho Miêu Vũ thì đầy đủ thời gian. Để cho nàng đến cùng thân nhân mình. Cùng cuộc đời mình 20 năm mảnh này bộ lạc làm cáo biệt. Mưa thì bên ngoài cùng chúng ta Miêu Cương bên này liền khác nhau rất lớn. Người đến mau chóng thích ứng bên ngoài sinh hoạt. Nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình. Cổ Vương cũng là có chút không thôi nói với Miêu Vũ thì. Miêu Vũ thì liên tục gật đầu. Một lát nói không nên lời. Đoán chừng mới mở miệng mà nói. Liền có khóc lên xu thế. Mà Ô Thù cũng tới quay đập Miêu Vũ thì. Thấp giọng tự an ủi mình muội muội vài câu. Đồng thời Ô Thù còn ngẩng đầu nhìn Trình Nhược Phong, mở miệng nói ra, "Như Phong, ta chỉ như vậy một cái muội muội, từ nhỏ mang theo lớn lên, ngươi cho ta ghi lại, tuyệt đối đừng khi dễ nàng, nếu như ngươi dám khi dễ nàng mà nói, ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi." Ô Thù nói ra, Trình Nhược Phong cũng là trọng trọng gật đầu, bảo đảm nói, "Yên tâm đi." Nếu như ta có lỗi với mưa thì sợ là lão bản cái thứ nhất đều sẽ không bỏ qua ta. Cổ Vương trong bộ, lạc những người này, đúng Tô Minh vậy cũng là vô cùng tín nhiệm. Thậm chí đem Tô Minh coi như thần minh. Chỉ cần vừa nhắc tới Tô Minh, mọi người chắc chắn sẽ không hoài nghi gì. Cáo biệt về sau, đám người rời đi Cổ Vương bộ lạc. Cổ Vương tự mình tiễn đưa, đem Tô Minh bọn hắn đưa đến ra mảng lớn rừng cây. Vài ngày trước xe Jeep, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại đậu ở chỗ này. Chủ nhân, để Tô Minh hơi có chút ngoài ý muốn là. Xà Vương hẳn là sớm biết được Tô Minh hôm nay rời đi tin tức. cũng mang người sớm tới. Không có có ý tốt đi cổ vương bộ lạc, mang người đi tới xe jeep bên này chờ lấy Tô Minh. Tô Minh cùng xà vương nói vài lời, giao phó một chút bức tranh khen bộ lạc bên kia sự tình. Để bọn hắn hai chú ý một chút, sau đó liền rời đi. Bốn người cưỡi một chiếc xe cũng là rất thích hợp. Đối với lần này ly biệt Tô Minh đảo không có gì thương cảm cảm giác. Bởi vì Tô Minh cũng biết, qua một đoạn thời gian nữa, chờ hai cái này lão đầu xử lý tốt Miêu Cương bên này sự tình về sau, liền sẽ trở lại Ninh Thành. Đến lúc đó tự nhiên còn có thể gặp mặt. Đi tới triều đại Nam Minh thành phố về sau, Tô Minh có loại ở xã hội nguyên thủy đợi một thời gian ngắn cuối cùng trở lại hiện đại cảm giác. Tìm một chỗ ăn cơm thuận tiện sạc điện cho điện thoại di động. Nhân là thời gian vẫn là rất sung túc. Trình Nhược Phong đi trả xe thời điểm, thuận tiện còn mang theo Miêu Vũ thì đi mua mấy bộ quần áo. Miêu Vũ thì một mực là Miêu gia truyền thống trang phục cách ăn mặc. Ở trong bộ lạc không có vấn đề gì. Nhân vì tất cả mọi người là bộ dạng này xuyên, không đến ra ngoài bên cạnh về sau, liền có vẻ hơi không hợp nhau. Vẫn là mặc vào hiện đại quần áo đỡ một ít. Đây cũng là Miêu Vũ thì dung nhập xã hội hiện đại bước đầu tiên. Làm Tô Minh cùng Hồ Tử nhìn thấy Miêu Vũ thì sau khi trở về, không khỏi đều kinh sợ một chút. Mặc vào hiện đại phục thị Miêu Vũ thì nhìn càng thêm thời thượng một chút. Hơn nữa tràn ngập không giống nhau thanh xuân cảm giác. Lần nữa bội phục Trình Nhược Phong nhân phẩm. Như thế nhất đẳng đại mỹ nữ đều có thể bị hắn cho cua được. Đẹp mắt như vậy quần áo, xem xét cũng không phải là Trình Nhược Phong tuyển. Tô Minh cố ý lại đen Trình Nhược Phong một chút. Trình Nhược Phong, ngoặc kép chấm chấm, đi qua mấy giờ đường dài phi hành thuật về sau, Tô Minh bọn hắn cuối cùng trở lại Ninh Thành. Đến cùng là quê quán nha. Sau khi xuống phi cơ, Tô Minh mới hô hấp cái thứ nhất không khí, cũng cảm giác là như thế ngọt ngào. Bất quá đối với Miêu Vũ thì tới nói, nhân sinh lần đầu tiên tới lạ lẫm Ninh Thành, thậm chí khả năng sau này thời gian rất lâu đều muốn đợi ở chỗ này. Đúng không biết tất cả tràn ngập mong đợi cùng eo hẹp. Được, chúng ta liền tán đi. Ai về nhà nấy an dừng một cái. Trình Nhược Phong ngươi hai ngày này chớ nóng vội đi công ty. Nhớ kỹ mang mưa thì khắp nơi dạo chơi làm quen một chút hoàn cảnh. Tô Minh trước khi đi còn căn dặn một câu. Ta biết. Trình Nhược Phong gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng. Sau đó Tô Minh cũng không có nói thêm cái gì nói nhảm. Đánh một chiếc xe mau về nhà. Rời nhà nhiều ngày như vậy, muốn nói không nhớ nhà vậy khẳng định là không có khả năng. Cha, người ở nhà nha. Tô Minh sau khi trở về, vừa mở cửa ra phát hiện Tô Khải Sơn vậy mà tại trong nhà. Ở nơi đó không biết ở đọc qua thứ gì. Hiện tại đã không làm công nhân. Đoán chừng Tô Khải Sơn lúc tan việc liền tự do một chút. Mà Tô Khải Sơn nhìn thấy Tô Minh về sau, cũng không có biểu hiện ra nhiều tâm tình kích động. Sinh hoạt chung một chỗ nhanh 20 năm, không có khả năng rời đi mấy ngày liền kích động ôm cùng một chỗ. Vậy quá sốc nổi, chân chính thân tình là bình thản như nước. Thế là Tô Khải Sơn nói ra, trở về a, lúc nào trở về, mới xuống phi cơ, ta liền lập tức trở về. Tô Minh đúng Tô Khải Sơn loại phong cách này cũng thói quen. Đúng Tô Khải Sơn cầm trong tay tư liệu để lên bàn. Mở miệng nói ra, ta nhớ tới một sự kiện. Đến nói cho ngươi nói. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.